Sống, thật tốt. Chậm rãi, hơn phân nửa chén cháo đã bị Lạc Lạc tiêu diệt. Chờ y ăn xong, ta cũng trong nháy mắt muốn ăn uống rồi. Vì thế khi Nhược Nhược bưng một chén cháo khác lại đút cho ta thì ta rất phối hợp bằng một tốc độ kinh người giải quyết hết. Sau đó tiếp tục ngồi ở bên, nhìn chằm chằm con ngươi xinh đẹp của Lạc Lạc cười khúc khích. Lạc Lạc cùng ta nhìn nhau một hồi, mí mắt lại bắt đầu trùng xuống. Mệt sao? Ngươi mất máu quá nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi. Bất quá, nhớ kỹ phải tỉnh lại nga. Ta sẽ chờ ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Ta vươn hùng trưởng đặt lên ngực y, không được chơi xấu, ta chờ ngươi tỉnh lại. Y ôn nhu cười cười gật đầu, nhắm mắt lại rồi nặng nề ngủ. Tiểu kiện, ngươi đến đây, giúp y bắt mạch, ta vẫn còn lo lắng. Ta là thấy tiểu kiện đã cơm nước xong, muốn xác định lại cho chắc. Hắn đặt lên tay Lạc Lạc một hồi, sau đó gật đầu, không sai, tim y đang đập rất mạnh. Bây giờ mạch tượng biểu hiện y đã vượt qua cửa ải khó khăn, chỉ là quá mức suy yếu, cần điều dưỡng. Thực, ta thở phào nhẹ nhõm, tiểu kiện, ta van ngươi có thể làm giúp ta một chuyện. Cái gì? Trong mắt tiểu kiện hiện lên một tia cảnh giới. Yên tâm, ta không phải lại muốn trêu đùa ngươi, chỉ là mong ngươi nhéo ta một cái, xem có đau hay không. Nhỏ giọng nói, mặc dù ta đã thấy, nhưng ta vẫn muốn tìm chứng cứ một chút. Vốn có không muốn mất mặt như vậy, nhưng mà bất đắc dĩ tiểu kiện băng bó quá kỹ càng, khiến cho muốn nhéo căn bản không đến nơi đến chốn. Nga, lập tức đáp ứng, hắn nhanh tay lẹ mắt cố sức nhéo một phát thật mạnh trên đùi ta. A, đau quá, ta đau đến chảy nước mắt luôn. Làm sao vậy? Nhược Nhược khẩn trương bỏ lại chén cơm mới ăn phân nửa, chạy đến bên người ta. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cười lắc đầu, lần đầu tiên giải vây cho người khi dễ ta, lại còn cam tâm tình nguyện. Kêu người ta nhéo mờ, không có việc gì thì đừng kêu loạn. Gần đây ta không chịu nổi kinh hách nữa đâu. Nhược Nhược tự vỗ vỗ ngực hắn. Nga, ta đáp lời, sau đó xoay người nhìn chằm chằm lồng ngực của Lạc Lạc rất có quy luật mà phập phồng. Nghe tiếng hít thở từ từ trầm ổn của y, đường nhìn bắt đầu trở nên mờ ảo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 18 không được, không được rời bỏ ta. Ta quỳ trên mặt đất, nhìn Lạc Lạc không chịu để ý tới ta, từ từ đi xa dần bất lực mà cầu xin. Cục cưng, mau tỉnh lại, ngươi đang nằm mơ. Có người vỗ nhẹ mặt ta. Lạc Lạc, Lạc Lạc thế nào rồi? Ta giật mình tỉnh giấc bật dậy từ trên giường, lo lắng hỏi. Không cần gấp, y không phải đang ở bên cạnh ngươi sao? Nhược Nhược xoa xoa đầu đầy mồ hôi cho ta, chỉa chỉa bên cạnh. Ta sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên y đang an an ổn ổn ngủ. Hoàn hảo, hoàn hảo. Chỉ là, ta vì sao lại ngủ ở bên cạnh y? Ta nghi hoặc hỏi. Ngươi hai ngày nay cực kỳ mệt mỏi. Ta nghĩ so với việc đưa ngươi sang gian phòng khác, còn không bằng để ngươi tại đây, cũng tiện cho ngươi ở gần mà chiếu cố. Oai Nhược Nhược xoa xoa tóc ta. Vậy còn ngươi, chưa từng nghỉ ngơi sao? Hai ngày nay hắn phòng chừng ngủ còn ít hơn cả ta. Ta nghỉ ngơi trên giường kia, không cần lo lắng. Hắn chỉ chiếc giường lúc trước tiểu hồ ly thủ thương thì nằm trên đó. Vậy những người khác thì sao? Trong phòng ngoại trừ ba người chúng ta ra, không có những người khác. Sắc trời đã muộn, mọi người cũng mệt mỏi rồi. Ta để cho bọn họ đi ngủ. Hắn đem áo khoác phủ thêm cho ta. Nga, lúc nào rồi? Ta sờ sờ miết miết cái bao tử đang biểu tình. Đã giờ tí rồi, đói bụng. Hắn lướt qua Lạc Lạc cẩn thận đỡ ta xuống giường. Ta thành thật gật đầu. Đợi lát nữa, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi. Được rồi, Cổ Vinh có nên cho y ăn chút cháo không? Nhược Nhược cẩn thận hỏi. Không cần, cứ để y nghỉ ngơi nhiều đi. Ngày mai hãng gọi y ăn chút gì là được. Chính ngươi cũng nên ăn gì đó đi. Ta yêu thương nhìn Nhược Nhược. Nói xong, hắn đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Ta ngồi ở bên giường, nhìn Lạc Lạc đang say ngủ, kéo tay y qua đặt vào trong hùng trường của mình. Ngươi biết không? Ta vừa mơ thấy ngươi mặc kệ ta, một mình bỏ đi, vô luận ta thế nào cầu ngươi đều không quay đầu lại.

một người thoáng lui về phía sau thì một người lập tức bật người xông đến, không để cho ta một giây để thở. Hai thứ hung khí cứ thay phiên nhau lấp đầy nội bích, liên tục công kích. Bọn họ cảm thụ được nội bích nóng chặt của ta bao vây lấy thứ cực đại nóng rực của bọn họ, gian nan vừa đánh vào vừa rời khỏi. Hai tên sắc lang bị tinh trùng xông lên não kia cảm thấy được cao trào sắp đến, lại càng gia tăng tốc độ, chảy nước rút vào trong cơ thể của ta. Song song đó môi lẫn tay của bọn họ càng không ngừng đùa bỡn những điểm mẫn cảm trên người ta, đem ta hòa cùng bọn họ rơi thẳng vào vực sâu hoan ái. Ba thân thể xích lõa kịch liệt ma sát, trao đổi mồ hôi cùng dịch thể, môi, tai, đầu vú lẫn phân thân của ta đều được ôn nhu chiếu cố. Hậu đình bị nong rộng ra, lưỡng căn cực lớn ở bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi, đánh đến từng chỗ mềm mại bên trong. Toàn thân ta cũng theo thế công của hai người mà lắc lư, tay cũng không biết làm gì, chỉ có thể vuốt ve thân thể của bọn họ. Bị đau đớn cùng khoái cảm cường liệt trước nay chưa từng trải qua bao vây, ta chỉ có thể nước chảy bèo trôi, để mặc cho tình dục xâm chiếm tất cả. Nghiêm phạt dường như không ngừng nghỉ mà cứ tiếp tục chứ. Bọn họ vẫn cứ vui vẻ như ở trên thiên đường. Còn ta thì thực sự không chịu nổi nữa. Cả người như muốn vỡ tan mà thều thào. Van cầu các ngươi tha ta đi. Ta không được. Ta chịu không nổi nữa. Cầu các ngươi. Cảm giác thấy khí tức của mình càng ngày càng yếu ớt. Rốt cục, bọn họ điên cuồng bắn ra tinh hoa trùng kích vào trực tràng của ta. Bắn vào sâu trong thân thể. Sau trận hoan ái mãnh liệt ta không còn nhìn thấy gì nữa. Tùy ý chìm sâu vào thế giới hắc ám. Triệt để tuyên bố trận vong. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Quyển 22, chương 22 các ngươi còn có đầu óc không? Dùng xuân tình, cư nhiên còn có thể đem người làm bị thương thành như vậy. Đang là một người khỏe mạnh. Bây giờ thì nửa chết nửa sống nằm thẳng cẳng ở đó. Các ngươi bảo nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tử, bình thường thì coi hắn như bảo bối. Cư nhiên có thể đem hắn lăn qua lăn lại thành như vậy. Tức chết ta rồi. Sớm biết vậy, ta sẽ không giúp các ngươi đem Long Nhi ăn sạch sẽ. Ý thức còn đang trong trạng thái hỗn độn. Chợt nghe thanh âm mắng chửi 10 phần tức giận của lão đầu. Chửi hay lắm, hai tên cầm thù. Thế nhưng lão đầu cư nhiên giúp bọn hắn hại ta. Đồng lõa, có tội như nhau. Ngủ, không thèm để ý đến hắn nữa. Lúc sư tổ vừa rời khỏi tuyệt tình cốc, uống cháo tròn một tháng, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Hơn nữa hầu hết thời gian ngồi đều phải ngồi trên một tấm đệm dày. Lúc bước đi thì cước bộ luôn luôn tập tễnh, lúc ngủ thì luôn luôn nằm úp sấp mà ngủ. Biết là nguyên nhân gì không? Trong đầu các ngươi đều rõ ràng đi. Tiểu kiện sao lại đem chuyện đáng xấu hổ của ta ra mà kể hết thế? Hơn nữa ta cho rằng lúc trước giấu giếm với mọi người rất tốt. Hiện tại ngẫm lại, thực sự là thất bại a. Cục cưng, bảo bối, chúng ta biết sai rồi, ngươi mau tỉnh lại đi. Chờ ngươi tỉnh lại, muốn đánh hay không cũng đều tùy ngươi. Không thèm, đối với các ngươi vừa đánh vừa mắng, ta mà không có gì trợ giúp cũng chẳng si nhê gì hết. Ngủ tốt hơn, không nghe thấy. Ngủ, Long Nhi, ngươi tỉnh lại phi. Ta đã thay ngươi dạy bọn họ rồi. Nếu không tỉnh, bọn họ thông đồng với tiểu hồ ly thì làm sao bây giờ? Ngủ, ta yêu ngủ, ta từ bỏ. Ngủ, Chu Công tốt hơn bọn hắn nghìn lần. Cùng hắn ngoạn hôn nhẹ khẳng định sẽ không đau. Sư tổ, ngươi mà không tỉnh lại, toàn bộ bánh kẹo của ngươi có thể đều bị tiểu bạch ăn sạch hết đó. Cái gì? Ta yêu nhất là kẹo. Không có nói ta sống làm sao nổi. Trong lòng cả kinh, mắt lập tức mở ra. Nhưng vừa tỉnh, trong ruột ta dường như có âm thanh a. Ôi nương của im ơi, ta giống như vừa bị máy bay nghiến qua hay sao ấy. Từng tế bào toàn thân đều đang kêu gào đau đớn, nhất là hậu đình hỏa lạt lạt a, khiến ta ngất xỉu lần thứ hai mất thôi. Tỉnh, Long Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Lão đầu là người thứ nhất mở miệng. Thế nào? Ngươi cứ thử xem, kẻ phản bội. Ta ném cho hắn ánh mắt đầy sát khí. Cục cưng, bảo bối, ngươi không sao chứ? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Nhìn thử coi, đây là cái nên nói sao? Ta có chuyện gì hay không các ngươi sao lại không biết? Bạch Nhãn Lang. Ngay cả Bạch Nhãn cũng không thèm cho bọn hắn, trực tiếp không nhìn bọn họ đang cấp thiết hô hoán. Tiểu Kiện tiến lên, đặt tay lên mạch của ta, một lát sau nói, ngươi hiện tại chứng khí hư, lại mất máu quá nhiều, vết thương cũ cũng tái phát, phòng chừng phải nằm trên giường cả tháng. Chết tiệt, mặc kệ, chết thì chết đi. Bất quá muốn ta chết thì cho ta một kẻ là được rồi, nhưng lại là hai. Lạc Lạc rót một chén nước chuẩn bị uống thì, ta mím môi, không cần y giả hảo tâm. Hai tiếng tát tai vang lên cho hai kẻ kia, khi ta yếu a. Suy yếu giơ lên ngón cái với Tiểu Kiện, quả nhiên hắn thông minh lĩnh ngộ rất nhanh. Các ngươi đều xuống phía dưới đi, để tâm tình hẳn bình ổn trở lại, ở đây có ta là tốt rồi. Ta chát chát nhãn tình biểu thị đồng ý, Nhược Nhược có chút chần chờ. Ta nhắm mắt lại, bày ra tư thái không bạo lực không hợp tác. Kết quả hắn thở dài, áy náy nói một câu, đợi lát nữa chúng ta quay trở lại nhìn ngươi. Rồi đi ra, Lạc Lạc còn có lão đầu coi như thức thời, cũng theo ra. Ta uống ly trà Tiểu Kiện đưa, nhận nhận cổ họng, khàn khàn mở miệng, giúp ta lấy túi càn khôn bên hông. Ở Tuyệt Tình Cốc 2 năm, ta rất thích tiểu đệ đệ được gọi là đồ tôn này. Vì thế hắn biết rất nhiều chuyện, kể cả việc làm sao sử dụng cái túi này. Chờ hắn mở túi ra, ta mở miệng, giúp ta lấy viên thuốc hình con nhộng ra. Dùng làm gì? Hắn tìm ra viên con nhộng, giảm đau còn có giảm nhiệt. Lấy hai viên, lúc trước thuốc mang theo phòng ngừa chỉ có hai loại là phát huy công dụng. Tuy rằng ta rất muốn uống thuốc ngủ để quên đi đau nhức, thế nhưng Yêm Nương chưa bao giờ cho phép ta uống. Đương nhiên cũng sẽ không giúp ta chuẩn bị. Mặt khác, giúp ta lấy giấy bút ra. Ta nhắc nhở hắn, dùng làm gì? Hắn nghi hoặc, đừng hỏi, đến lúc đó sẽ biết. Ta sợ nói ra, hắn cười ta ấu trĩ. Hắn đem giấy bút đặt dưới gối cho ta, sau đó đem một chén cháo đến uy ta. Sư tổ uống hết cháo trước rồi hăng uống thuốc. Một nam hài vị thành niên cư nhiên có thể một mình đảm đương nhiều trọng trách, còn có thể cẩn thận tỉ mỉ như vậy mà chiếu cố ta. Xem ra ta không uổng công hai tổn tâm tư trên người hắn.